Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Lilith, 3, chương 118, Lilith nhẹ nhàng gõ gõ ống tay áo, nhìn một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, mảy may nhìn không ra nàng vừa mới xuất thủ tàn nhẫn tiêu diệt gần trăm cái người chơi. Đỉnh đầu nàng con mắt màu tím hơi quai hàm. Phảng phất vừa mới một kích hao phí năng lượng rất lớn đồng dạng. Ngươi bây giờ, còn có cái gì muốn nói sao? Nàng mỉm cười, đối Nam Cung Lưu Ngọc nói. Lúc này, là cái nam nhân cũng không thể nhẫn đi. Đây chính là trắng trợn khiêu khích. Nam Cung Lưu Ngọc, mặc dù dung mạo ngươi đẹp, nhưng là, không dùng được, không có. Nam Cung Lưu Ngọc hít sâu một hơi, so một cái dấu tay xin mời. Lilith tiểu tỷ tỷ cũng rất có thục nữ phong độ cùng đợi Nam Cung Lưu Ngọc bố trí tốt. Có lẽ dưới cái nhìn của nàng, đây chính là một trận không có có bất kỳ kết quả gì chiến đấu. Hoặc là nói, trong mắt của nàng, cái này căn bản liền không tính là chiến đấu, chỉ là khi nhàn hạ phân một lần mèo vờn chuột đồng dạng tiêu khiển thôi. Nam Cung Lưu Ngọc cấp tốc bàn điểm một cái hiện dưới tay thừa nhân số. Sau đó giản lược bố trí một xuống địa hình, sau đó móc ra cực nhạc hoa làm thành dược tề, một ngụm uống vào, Úc Vãn Vãn học động tác của hắn. Dược tề là màu lam, bên trong xuyết lấy điểm sáng màu bạc, thoạt nhìn như là tinh hà, nhan giá trị cũng không tệ. Rót vào trong miệng thời điểm, Úc Vãn Vãn cảm giác mình giống như là ngậm một khối băng. Hà hơi thời điểm đều phảng phất có bạch khí đồng dạng. Nàng vội vàng một ngụm đem dược tế nuốt vào bụng bên trong. Loại kia nuốt vào nước đá cảm giác, để Úc Vãn Vãn không khỏi run rẩy một chút, nhưng là dược tế xác thực phi thường quen dùng, Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy trong đại não một mảnh thanh lương. Liền vừa mới bị Lilith ánh sáng kích thích có chút nhói nhói đầu đều hoàn toàn không cảm giác được. Đau đớn, Nam Cung Lưu Ngọc nắm trong tay lấy đao, làm Long Cung bang chủ. Cùng sắp xây thành Lạc Thành thành chủ, hắn việc nhân đức không nhường ai hẳn là người đầu tiên xuất thủ. Hắn quay đầu đối Cửu Ca nhẹ gật đầu, sau đó lùi về phía sau mấy bước, bỗng nhiên chạy lấy đà, vung đao nhảy ra, cái này nhảy lên chính là một cái tín hiệu. Trong nháy mắt, tát mãn nhóm xiềng xích phô thiên cái địa hướng về Lilith cùng nàng tọa hạ Long Ưng đâm tới. Lilith nhẹ nhàng hừ một cái. Một phất ống tay áo, màu tím mây mù lập tức trở nên nồng đậm, bao phủ lại toàn bộ thành lâu bộ phận, sương mù hương vị ngọt ngào dính, không khó tưởng tượng sẽ có hiệu quả gì, nhưng là cảm tạ Long Diễm tài trợ cùng hỗ trợ, Úc Vãn Vãn nhìn xem hệ thống nhắc nhở bên trong tỉnh thần dược tê kỳ hạn đếm ngược. 1.58, không không nhún vai, sau đó một cái suy yếu ma pháp liền đối Lilith quất tới. Nhưng là không may, một cái to lớn miss treo ở đỉnh đầu, Úc Vãn Vãn ngược lại là cũng không ủ rũ. Lúc đầu đối với loại này đại boss mà nói, những cái kia suy yếu ma pháp, tuyệt vọng tù lung loại hình khống chế kỹ năng xác suất thành công đều thấp kinh người. Nếu như là đụng phải một chút phòng ngự phi thường cao đại boss, có khả năng giống như là đạo tặc loại hình cận chiến nghề nghiệp một chủy thủ đâm đi lên đều chỉ. Có thể đánh ra cưỡng chế trừ một tổn thương tới. Lúc này, Nam Cung Lưu Ngọc mượn kia cỗ xung kình mà cùng trên nửa đường một cái kỹ năng mượn lực. Đã đến Long Ưng trước người. Không biết là Lilith đã tính trước vẫn là cái khác. Nàng dù bận vận ung dung nhìn xem Nam Cung Lưu Ngọc động tác. Đừng nói di động, liền đưa tay đều không đưa tay. Đây là sáng loáng không đem Nam Cung Lưu Ngọc để ở trong mắt hành vi. Mặc cho Nam Cung Lưu Ngọc cái này một đại nam nhân tự nhiên nuốt không trôi một hơi này. Đao trong tay thế càng thêm mãnh liệt mấy phần. Sau đó, bang, một tiếng, Long Ưng vùng bỗng nhúc nhích cánh. Dưới thân móng vuốt cùng đao kích cùng một chỗ. Phản chấn trực tiếp để Nam Cung Lưu Ngọc phun ra một ngụm máu. Nhưng lại cũng thành công đem một cái giống như là thập tự giá đồng dạng tiêu chí trở tay đính vào. Long Ưng to lớn đầu ngón tay bên trên, màu tím sương mù càng ngày càng đậm, sương mù quỷ dị lăn lộn, giống như là có cái gì muốn phá kén mà ra. Trên bầu trời mặt trời hoàn toàn bị che đậy lên, duy nhất chỉ riêng nơi phát ra lại là kia một đôi quỷ dị con mắt thật to. Tại cái này một mảnh trong sương mù dày đặc, thập tự giá giống như là một cái đèn pha đồng dạng rõ ràng. Đương nhiên, đây không phải nói thập tự giá sẽ phát sáng hoặc là cái khác, mà là tại ý thức phương diện liền sẽ để người ta biết. À, nguyên lai thập tự giá ở đây, nhắm mắt lại cũng sẽ không tìm nhầm vị trí. Nam Cung Lưu Ngọc một cái xoay người rơi xuống, vừa vặn rơi xuống ở băng long trên thân, cửu ca đơn thể trị liệu chuẩn xác soát tại trên người hắn. Đem lượng máu của hắn kéo căng, có thập tự giá cái này sáng loáng bia ngắm, thợ săn cùng các pháp sư cũng sẽ không khách khí. Trích thủ trích tinh thần kéo căng trong tay cung tiễn, bạo liệt tiễn, liên hoàn tiễn thay nhau bên trên. Cái này nồng vụ mặc dù che đậy tầm mắt của bọn họ, nhưng là đồng thời cũng vì bọn họ kỹ năng mang đến trợ giúp. Chỉ ít để Lilith không cách nào dùng ánh mắt nhìn thấy bọn hắn công kích phương hướng. Trong không khí loáng thoáng truyền đến Lily chút thanh âm, nàng tại niệm động lấy cái gì? Thanh âm quỷ dị mà tràn đầy lực lượng cảm giác. Sau đó, Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy dưới chân chấn động mạnh một cái. Bất ngờ không đề phòng, nàng đỡ bên người tiểu chiến sĩ, cái này mới đứng vững thân hình. Loại này chấn cảm, thật đúng là giống là cái gì muốn phá đất mà lên đồng dạng. Vân vân, phá đất mà lên, Úc Vãn Vãn chỉ cảm thấy bắt lấy cái gì. Chỉ một thoáng toàn bộ phía sau lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Mau tránh, thế nhưng là còn chưa chờ lại nói của nàng lối ra. Lần thứ hai chấn cảm liền đã đến. Lần này, Úc Vãn Vãn trực tiếp bị từ trên cổng thành văng ra ngoài. Tại vãi ra trong tích tắc, nàng nhìn thấy một cây đường kính khoảng chừng 10 mét to lớn đồ đằng trụ xuyên qua tường thành. Tầng tầng gạch xanh, kia nguy nga trận thế, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Đồ đằng trụ phía trên phù điêu lấy các loại phức tạp hoa văn. Dữ tận cự thú, khuôn mặt từ bi nữ nhân. Thậm chí Úc Vãn Vãn còn chứng kiến đồ đằng trụ phía trên nhất. Cái kia bị bụi gai chỗ cầm cố lại thiên sứ đồ đằng. Sau đó, thiên sứ bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Tinh hồng lĩnh vực theo đồ đằng thiên sứ ánh mắt mà bỗng nhiên lớn lên. Đem toàn bộ thành lâu lồng chụp vào trong, lưu ở trên thành lầu mặt người tại ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Hoặc là lấy tốc độ nhanh nhất trốn thoát. Tỉ như đúng lúc tại thành lâu biên giới, chật vật nhảy ra thành lâu trích thủ trích tinh thần, cũng có trực tiếp liền bị rút khô huyết dịch, biến thành khô quắt một đoàn đánh gạch men đồ vật, tỉ như tiểu tế thối, mà Úc Vãn Vãn, liền phục sinh bọn hắn cũng không thể, bởi vì bọn hắn coi như sống lại, cũng là tại bên trong lĩnh vực, kết cục cũng sẽ không có cái gì khác biệt, cái này nhìn như rất quá trình khá dài. Kỳ thật cũng liền mấy hơi thở công phu, Úc Vãn Vãn đang đến gần mặt đất thời điểm, cho mình một cái kháng cự quang hoàn, một lần nữa đạn cao mấy mét khoảng cách, lúc này mới ngã xuống đất, mất một đoạn ngắn máu, nàng ho khan vài tiếng, đầy bụi đất bò lên, bên cạnh nàng chính là một cái cự đại thi thể của quái xa. Quái xa ba cái đầu toàn bộ đều bị chém xuống, đôi mắt vô thần lạnh lùng ngắm nhìn Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn tay chống đỡ đứng lên, không có chút nào chú ý tới. Tại thẩm thấu quái xa huyết dịch trong đất bùn, mấy sợi màu đen nhỏ bé đồ vật vô thanh vô tức dung nhập thân thể của nàng. Lúc này Nam Cung Lưu Ngọc đã đỏ lên con mắt, hắn trơ mắt nhìn toàn bộ thành lâu bị một cái huyết hồng lĩnh vực bao phủ. Khoảng 7 phần 10 người chơi trực tiếp bị Lilith rút khô máu. Ở trong đó thậm chí bao gồm tới đây xem như xem lễ Long Diễm. Còn có Long Cung người đứng thứ hai Lam Phong. Còn Phá Phong, hắn tại lĩnh vực bao phủ một nháy mắt mở tiềm hành. Cũng không rõ ràng hắn là chạy ra ngoài vẫn là vô thanh vô tức biến thành thây khô. Lilith hơi hơi hí mắt, tựa hồ cái này mang cho nàng phi thường hưởng thụ tốt. Sách, các ngươi cũng coi là vô dụng bã đậu công trình. Ta đồ đằng trụ đỉnh tốt phí sức, nàng mở to mắt. Thanh âm yếu ớt xuyên thấu qua sương mù truyền đến. Nhưng là lúc này, ngoại trừ nàng, đoán chừng không ai sẽ thưởng thức lạnh như vậy chê cười. Lilith tựa như là một vị thần, cao cao đứng ở tất cả mọi người đỉnh đầu, không lớn thân thể lại giống như là khó mà vượt qua cao phong. Kỳ thật Úc Vãn Vãn bọn hắn một đã sớm biết Lilith khó chơi. Có thể phủ lên ma giới đệ nhất tát mãn xưng hào. Khẳng định là cấp cao nhất đại boss, liền là chống lại thần giới thiên sứ sáu cánh cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cái. Chủng loại kia, nhưng là bọn hắn cái này mới tính là lần đầu tiên biết rồi cái danh hiệu này đại biểu ý nghĩa. Những người này, kỳ thật Úc Vãn Vãn bọn hắn còn tính là đối mặt qua loại này đỉnh tiêm đại boss. Trước đó ở tại thần giới giết chết độc giác thú về sau. Bị thiên sứ sáu cánh truy sát, vô luận là như thế nào chiêu thức, liền tạo thành một chút xíu trở ngại đều làm không được. Mà lại vị kia mình đang đứng ở xa đọa biên giới. Thứ nhất còn không có rất tốt nắm giữ mình lực lượng mới. Cũng sợ bị người khác phát hiện. Thứ hai chính hắn trên thực tế cũng không quá muốn giết rơi mấy người này. Bọn hắn giết chết độc giác thú hành vi mang đến cho hắn vui vẻ. Cho nên Úc Vãn Vãn bọn hắn mới có thể tại hắn nhường hành vi bên trong chạy ra ngoài. Mà Lilith, rõ ràng chính là không có dự định nhường hành vi, nhưng lại không có một lần tính diệt đi tất cả mọi người. Chỉ là một chút xíu, trêu cợt lấy các nàng, không đợi Úc Vãn Vãn suy nghĩ nhiều. Nàng cảm giác bên trong thập tự giá vị trí cấp tốc chuyển di. Tốc độ nhanh kinh người. Nàng theo bản năng một cái hắc ám yêu lửa liền hướng lấy thập tự giá phương hướng ném tới. Giống như nàng ý nghĩ không phải số ít, cho nên tại Nam Cung Lưu Ngọc âm thanh âm lúc vang lên đã châm ni hắn tránh thoát mấy cái người. Chơi kỹ năng, nhưng là tránh không khỏi toàn bộ. Một kích chí mạng nhất đến từ trích thủ trích tinh thần thấu hầu một tiễn. Nam Cung Lưu Ngọc không khỏi nghĩ trợn mắt chừng một cái. Thật sự là không biết lúc này là khen hắn kỹ năng thả chuẩn vẫn là mắng hắn tốt. Bất quá còn tốt, Úc Vãn Vãn chiến phục thuật vừa mới làm lạnh hoàn tất. Ngay lập tức đem Nam Cung Lưu Ngọc cứu. Nam Cung Lưu Ngọc cười khổ lấy xuống không biết lúc nào bị dính đến trên người hắn thập tự giá. Muốn dùng loại phương pháp này khóa chặt vị trí của ta. Vậy ngươi liền tự mình cảm thụ cảm giác bị khóa định cảm giác đi, Lilith vẫn như cũ là kia giấy. Dầu không thấm muối dáng vẻ, sau đó long ưng cánh khổng lồ phe phẩy, đem nguyên bản liền lật qua lại nồng vụ quấy đến càng thêm loạn. Mãnh liệt khí lưu tại trước tường thành mặt chỗ này trải rộng quái vật thi thể địa phương bỗng. Nhiên thổi qua, trên bầu trời con mắt, không biết khi nào lại một lần nữa mở ra. Hết chương.